Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ta liền thích khi dễ ngươi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt mà cái dương nhất trung tâm, cũng chính là năm dạng chung giá trị tối cao dược tề. Tinh thần dẫn dắt dược tề lúc này ở Vương Khải Liêm vuốt ve hạ. Cũng rốt cuộc vạch trần thần bí khăn che mặt. Tinh thần dẫn dắt dược tề, dùng để cấp phàm nhân mở ra tinh thần lực, yêu cầu thể chất đạt tới một điểm, mới có thể thừa nhận dẫn dắt đau đau. Nhắc nhở, mở ra tinh thần thuộc tính, cùng với đau nhức, cần thiết bảo trì thanh tỉnh, hôn mê tắc thất bại. Dựa, thứ tốt, ai không nghĩ có được siêu phàm lực lượng A, gần là một bậc pháp thuật hư nhược chi xúc, là có thể giảm đi một chút thể chất. Giống nhau chức nghiệp giả cũng là nháy mắt quý, vẫn từ muốn làm gì thì làm. Trách không được đây mới là năm kiện vật phẩm chung giá trị quý trọng nhất, ước chừng bán 2.000 đồng vàng. Nuốt nuốt nước miếng, múa may nắm tay, cần thiết mau chóng tăng lên thể chất, thuộc về lực lượng của chính mình mới là chân chính lực lượng. Hiện tại chính mình chính là hổ giấy A, kinh không dậy nổi bất luận cái gì suy sụp. Mấy thứ này phảng phất là cho chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Chính mình trước mắt thuộc tính vì lực lượng 0.7, nhanh nhẹn 0.6, thể chất 0.6, chỉ cần đem thể chất lại tăng lên 0.1, đệ nhị bình hiệu quả giảm phân nửa dưới tình huống, hai bình cũng đủ để cấp chính mình gia tăng thể chất 0.3, sau đó liền đạt tới chuyển chức yêu cầu. Càng quan trọng là đạt tới sử dụng tinh thần dẫn dắt dược tề yêu cầu. Lại dùng phòng nội nước ấm khí nhiệt nhiệt cường thân canh. Uống lên một chén lớn. Giống như tiêm máu gà giống nhau trực tiếp ở trong phòng rèn luyện lên. Hô hô, điện thoại lại vang lên. Ta có chức nghiệp đạo đức. Đừng thúc giục, vội vã đầu thai đâu. Vương Khải Liêm không chút khách khí một đốn thoá mạ. Ô ô. Đại tiểu thư chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất. Vành mắt đỏ lên khóc lên. Quán hạ tật xấu. Chờ điện thoại. Vương Khải Liêm trực tiếp treo. Nãi nãi. Nếu không phải chính mình, những người khác đắc tội đại tiểu thư, hậu quả còn dùng tưởng sao? Chỉ là những cái đó vuốt mông ngựa là có thể chỉnh chết chính mình. Như thế nào cảm giác đây là ghen ghét? Là thù phú. Bất quá ta thực mau cũng là bị ghen ghét loại nào người. Hắc hắc, cứ việc ghen ghét ta đi. Trời tối, hắc thật mau, đi ra ngoài. Ân, hẳn là không có người theo dõi. Chuyên môn tìm đen nhánh đường tắt toàn. Một cái quẹo vào, Vương Khải Liêm tay duỗi ra. Một khối miếng vải đen bay ra. Theo sau hắn đi theo trực tiếp đi hướng vách tường. Biến mất, điện thoại vang lên. Địa điểm ở. Ngắn ngủn thời gian, một chiếc màu đen điệu thấp ô tô chạy mà đến. Vẫn như cũ là cùng đi Vương Khải Liêm ăn cơm kia bốn người. Đi vào hẻm nhỏ, quẹo vào, không thể tưởng tượng, thần quỷ Internet cà phê. Nhìn này quẹo vào trên vách tường đen nhánh nhập khẩu, cùng với mặt trên bốn chữ. Trung niên nhân cảm khái một câu. Vương Thiến trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Chần chờ một chút, trực tiếp đi vào. Theo sau đại tiểu thư vội vàng đuổi kịp. Sau đó trung niên nhân hướng về phía lão gia tử cảnh vệ A Bảo gật gật đầu. Cũng đi vào. An tĩnh. Đừng nói lời nói. Làm trung niên nhân mang theo tươi cười vừa muốn mở miệng nói không khỏi tạp chủ. Lúc này cảm giác người này tựa hồ cùng bình thường bất đồng. Mang theo một cổ tự tin. Còn có cảm giác thần bí. Nhìn tiến vào bốn người. Vương Khải Liêm nhíu nhíu mày. Nói thẳng, đồ vật mang đến sao? Hừ, đại tiểu thư sụ mặt. Bất quá ở lão cha hừ một tiếng sau. Chỉ có thể bài trừ khó coi tươi cười. Vươn tay tới, đem hư nhược chi giới lấy xuống dưới. Hắc hắc, ha ha, ha ha, người tươi cười thật đúng là đẹp. Vương Khải Liêm phá lên cười. Ngươi, ngươi khi dễ người, ta liền thích khi dễ ngươi. Không muốn. Có thể không tới a. Ngươi, ngươi, đại tiểu thư khí thẳng dậm chân, đem nhẫn người lại đây. Nói thầm nói, đây chính là hư, bất quá chính là không nói cho ngươi. Sảng a, đây là cái gọi là ý niệm hiểu rõ sao? Vương Khải Liêm lười biếng nhìn kia biểu tình khác nhau mấy người. Ha ha, tiểu nữ tiểu tính tình làm tiên sinh chê cười. Trung niên nhân chính là bài trừ tươi cười nói. Vô phương, Vương Khải Liêm rộng lượng vẫy vẫy tay. Cảm giác thật sảng, ha ha, không có biện pháp, ai kêu ta hôm nay tâm tình hảo sao? Gì, như thế nào có hai cái ai cần? Đại tiểu thư nhìn chằm chằm máy tính ngạc nhiên nói. Ân, ưu đãi kỳ kết thúc, lên mạng cả đêm, thực tế tương đương trải qua một năm. Nơi đó hoàn cảnh ẩn chứa phong phú sinh mệnh năng lượng, có thể nhẹ nhàng đột phá nhân thể cực hạn, cho nên mỗi người võng phí 100 vạn nhất năm không quý đi. Bình tĩnh một ngày mới 3.000, không quý, không quý, có thể có cơ hội tiến vào. Chúng ta đã phi thường cảm kích, tiền không là vấn đề. Trung niên nhân vội vàng nói, nhìn như biểu tình như thường, nhưng là cánh tay run nhẹ nhẹ biểu lộ tâm tình khẩn trương. À, tự nhiên không phải bởi vì tiền. Ân, thấy vậy, Vương Khải Liêm tương đối vừa lòng. Ngay sau đó nói, cái thứ nhất ai cần đại biểu sơn trại, hiện giờ là làng du lịch, chân thân tiến vào, trả giá nhiều ít nỗ lực, liền có bao nhiêu thu hoạch, nơi đó có gia nhập tinh hồng thảo cường thân canh bán ra. Còn có các loại ẩn chứa năng lượng đồ ăn, đều là địa cầu không có. Còn có sơn tặc chỉ đạo đao pháp, cũng có cơ hội từ nắm giữ kỹ năng lão giả kia học được kỹ năng. Đương nhiên chính mình tìm chết nói, đã chết liền chết thật. Cái thứ hai ai cần, đại biểu một chỗ trấn nhỏ cùng với chung quanh. Hết thảy không biết, thu hoạch như thế nào xem chính mình. Tử vong cũng gần là khấu trừ 10 năm thọ mệnh. Các ngươi chính mình lựa chọn đi. Cái này làm cho mấy người sửng sốt, rõ ràng cùng dự đoán không quá giống nhau. Cùng từ kia đao ba lưu, Bạch Khiết trong miệng biết được cũng không giống nhau. Bất quá tựa hồ tình huống càng tốt a. Trung niên nhân hơi suy tư, đối những người khác nói vài câu liền nói thẳng. Chúng ta lựa chọn cái thứ nhất làng du lịch, trước làm quen một chút nơi đó tình huống. Hành, 400 vạn võng phí, trước đánh cấp Bạch Khiết đi. Sau đó đều ngồi xong, ghế dựa không đủ, ngồi dưới đất, thực mau, Bạch Khiết tới điện thoại, tiền thu được, ân, thần quỷ Internet cà phê, khai trương đại bán hạ giá, trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50% tỷ lệ mang xuất hiện thật chung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập Bạch Phú Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Theo sau Vương Khải Liêm giống như niệm quảng cáo giống nhau nói thầm lên. Ân, trở lên là quảng cáo. Không thích hợp sơn trại tụ nghĩa đường thực tế tình huống. Các ngươi liền tùy tiện nghe một chút. Hết thảy lấy thực tế vì chuẩn. Như có tương đồng. Chỉ do trùng hợp. Lúc này bốn người đều rất là kích động. Chẳng sợ đi qua một lần hai nàng cũng là như thế. Căn bản lười đi để ý Vương Khải Liêm nói bậy. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên máy tính cái thứ nhất ai cần. Đừng nóng vội. Nhất vị tiến vào khi một đêm. Ở bên trong dừng lại một năm. Tiêu hao thọ mệnh một năm. Vị thứ hai một đêm. Ở bên trong dừng lại một năm. Tiêu hao thọ phiên mệnh phiên bội là hai năm. Lấy này loại suy. Vị thứ ba tiêu hao 4 năm thọ mệnh, vị thứ tư tiêu hao 8 năm thọ mệnh. A, nhiều như vậy, chính mình quyết định trình tự, hoặc là lựa chọn không tiến vào. Vương Khải Liêm lười biếng nói, chính là muốn ly gián các ngươi. Ôm đoàn lão tử thả không phải nếu không an lòng, như thế nào có thể như vậy? 8 năm thọ mệnh, đi vài lần không phải muốn chết. Đại tiểu thư đỏ mắt, xin lỗi. Đây là quy định, ta cũng không có cách nào. Ai kêu các ngươi người nhiều. Ta nơi này hết thảy tự nguyện. Vương Khải Liêm một bộ ta thực đồng tình biểu tình. Tiến, vẫn là không tiến. Cơ hội như vậy có thể bỏ qua sao? 8 năm thọ mệnh, ta còn tiền trả khởi. Cảnh vệ A Bảo cắn răng một cái nói. Cơ hội như vậy hắn nhưng không nghĩ bỏ qua. Đương nhiên thật giả chưa biện. Nếu là giả. Khấu trừ thọ mệnh linh tinh đều là vui đùa mà thôi. Thật sự, 8 năm mà thôi, chính mình đã đạt tới cực hạn. bình thường tình huống đã không có khả năng đột phá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.